Công Đức Ấn, chương 444, Cạnh tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa đọa khí huyết người tử vong, nguy cơ tạm thời dài chưa đầy, trời hồng xa rõ ràng đã biến mất, có thể màn trời vẫn như cũ là màu đỏ sậm, giống như bị huyết mê hoặc mắt kiều một miêu cùng Mộc Tường Vi đều nằm trên mặt đất, các nàng cũng không có đại nạn không chết sống sót sau tai nạn may mắn, lá đỏ trước khi chết thổ lộ hai chữ kia, vẫn như cũ giống như trọng chùy bình thường gõ vào trong lòng các nàng. Mau trốn, trốn nơi nào, như thế nào trốn, Mộc Tường Vi toàn thân kịch liệt đau nhức, khí huyết kinh lạc tựa như từng khúc bẻ gãy, nàng nằm trên mặt đất tứ chi mềm mại vô lực, muốn cố gắng ngồi xuống đều làm không được, ra sức giãy giụa cũng chỉ có ngón tay có chút nhúc nhích một chút. Bắn ra mũi tên kia về sau, Mộc Tường Vi đã tu vi mất hết. Huyết Nguyên Châu đều đã hủy, sau này lại không huyết mạch lực lượng, nàng bây giờ, dù là sống sót cũng so với cái kia không có thức tỉnh người bình thường cũng không bằng, lực lượng thiếu thốn, cũng không có cách nào biến thành khí huyết chiến sĩ. Giấu trong lòng mộng tưởng tiến vào bí cảnh, lại trở thành dạng này, bất quá, nàng cũng không hối hận, so với mẫu đan thành chiến lẫm thiên, chí ít, nàng hiện tại còn sống, cũng thành công giết chết sa đọa khí huyết vũ giả cứu được người. Mí mắt càng ngày càng nặng. Không ngừng chớp mắt thời điểm, nàng nhìn thấy Kiều Một Miêu lảo đảo đi qua. Kiều Một Miêu nguyên bản so với nàng thấp hơn rất nhiều, lúc này không biết được có phải là nằm duyên cớ tại một mảnh huyết sắc trong cơn mông lung, trong mắt nàng Kiều Một Miêu cao lớn lạ thường, tà dương dư huy tại trên đầu nàng đều độ kim. Kiều Một Miêu không nói chuyện, nàng thiêu đốt huyết mạch lực lượng cảnh giới giảm lớn, đời này lại không khôi phục xanh lam huyết mạch khả năng, bởi vì lực lượng tiêu hao, nàng cũng phi thường mệt mỏi. Nhưng lúc này, nàng không thể nghỉ ngơi. Kiều Một Miêu đem Mộc Tường Vi nâng lên đến, lưng đến cõng lên. Nàng không có chạy trốn, mà là quay trở về huyết dây leo lĩnh. Nàng cũng muốn mau trốn, nhưng liền nàng dạng này trạng thái, chạy cũng chạy không xa, chẳng bằng đi xem một chút những cái kia quả hồng còn ở đó hay không. Quả hồng có thể khôi phục nhanh chóng khí huyết, nàng ăn về sau tốt xấu có thể khôi phục sức chiến đấu. Nếu như chiến lẫm thiên trên thi thể còn có pháp bảo lưu lại, vậy thì càng tốt cực kỳ. Hắn lúc trước dưới chân dẫm cái kia phi hành pháp bảo, liền rất không tệ. Kiều Một Miêu trong lòng cầu nguyện, hy vọng vẫn còn ở đó. Huyết dây leo lĩnh bị nàng dìu cho chém thành hai nửa. Huyết dây leo tuy rằng hủy một ít nhưng như cũ có hơn phân nửa huyết dây leo hoàn hảo không chút tổn hại, vẫn như cũ đỏ đến giống bảo thạch bình thường chói lóa mắt. Mà tại mảnh này huyết dây leo bên trong, nàng không nhìn thấy chiến lẫm thiên, phảng phất người kia chưa từng có tồn tại qua. Mẫu đan thành thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất võ giả, liền thi thể đều không có để lại. Kiều Một Miêu cẩn thận từng ly từng tí quá khứ, cẩn thận tìm kiếm quả hồng, không bao lâu, nàng liền nhặt được một hai quả. Quả hồng bên trên còn có vết máu, rất rõ ràng, những thứ này vết máu thuộc về chiến lẫm thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng quả hồng dị thường cứng rắn, nhưng Kiều Một Miêu lục soát rất lâu, cũng chỉ nhặt được 3 viên, chỉ sợ cái khác đều cùng chiến lẫm thiên nhất lên bị lá đỏ phá hủy, nàng dùng tay áo đem một viên quả hồng xoa xoa trực tiếp nhét vào miệng bên trong, mặt khác một viên vốn định đút cho Mộc Tường Vi, đột nhiên nghĩ đến nàng huyết nguyên châu đã hủy, nếu như ăn vào quả hồng không cách nào bị huyết mạch lực lượng hóa giải đi, Mộc Tường Vi sẽ bạo thể mà chết, vì vậy Kiều Một Miêu chỉ có thể đem còn lại 2 viên quả hồng tiếp thân cất kỹ. Ăn vào quả hồng về sau, trong bụng của nàng giống như là có một đám lửa, liên tục không ngừng phát ra nhiệt lượng, đem những cái kia khí huyết lực lượng chuyển vận đến tứ chi của nàng bách hải. Kiều Một Miêu khôi phục chút khí lực đang định rời đi nơi đây lúc Kiều Một Miêu cảm giác được dưới chân bùn đất bỗng nhiên mềm nhũn, chỉ thấy lúc trước bị nàng bổ ra khe hở đột nhiên mở rộng, nàng căn bản không kịp phản ứng, trực tiếp ngã vào khe hở bên trong. Phùng Cương chạy rất nhanh. Huyết mạch của hắn thần thông cùng ánh mắt có liên quan, có khả năng thấy rõ mấy ngàn dặm bên ngoài, luôn luôn trong đồng Mộc Quân đảm nhiệm điều tra binh. 3 người sau khi tách ra, hắn khí huyết lực lượng vận chuyển tới cực hạn, liều mạng chạy về phía trước bởi vì hắn biết chạy càng chậm liền càng khả năng bị đuổi kịp. Tử vong bóng tối bao phủ lên đỉnh đầu, hắn không thể không mau đứng lên. Cho dù chạy rất xa, hắn vừa quay đầu lại, vẫn như cũ có thể sử dụng hai mắt nhìn thấy huyết dây leo lĩnh. Thế là, Phùng Cương nhìn thấy Mộc Tường Vi cùng Kiều Một Miêu đều trở về, đối với cái kia sa đọa khí huyết vũ giả phát động tiến công. Hắn cũng chuyển mũi chân, nhưng mà, mang theo từ nghiêng về phía trước chuẩn bị trở về trong nháy mắt đó, Phùng Cương do dự. Hắn biết rõ lá đỏ lợi hại, hắn càng là có thể trông thấy cái kia hồng sa trong vòng vây chiến lẫm trời bị đè ép bóp nát thảm trạng. Đây chính là chiến lẫm thiên. Thuần huyết cảnh tu vi cường giả, tại cắt ma lá đỏ trước mặt đều không chịu nổi một kích như vậy, bọn họ trở về không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào lưới. Các nàng trở về, hy sinh chính mình chính là vì cho những người khác một con đường sống, đem sa đọa khí huyết vũ giả xuất hiện đồng thời giấu ở huyết dây leo lĩnh tin tức truyền ra ngoài. Phùng Cương chân phảng phất bị đính tại trên mặt đất bên trên, không có cách nào hướng phía trước lại đi một bước. Hắn nuốt ngụm nước miếng, thần sắc trên mặt biến rồi lại biến, một đôi mắt càng là không đành lòng lại nhìn tựa như bỗng nhiên nhắm lại. Trong nháy mắt đó, hắn làm ra quyết định, hắn không quay về, hắn muốn chạy, hắn không thể lãng phí các nàng tranh thủ cơ hội, hắn nhất định phải chạy. Hắn không phải e sợ chiến sợ chết, không phải đào binh, hắn chỉ là muốn đem tin tức truyền ra ngoài, đúng, chính là như vậy. Ta không phải đào binh, ta muốn đem tin tức truyền ra ngoài. Phùng Cương tự lẩm bẩm, hắn không ngừng mà lặp lại câu nói này, cùng sử dụng như vậy thuyết phục chính mình, sau một khắc hắn thay đổi thân hình, lần nữa hướng phía trước chạy vội. Không nên quay đầu lại nhìn, không muốn lãng phí tinh lực quay đầu xem, sau lưng xảy ra chuyện gì đều không cần đi xem, hắn muốn hướng những người khác xin giúp đỡ, muốn nói cho tất cả mọi người, lần này bí cảnh bên trong xâm nhập vào sa đọa khí huyết vũ giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cát Ma lá đỏ, trời chiều xuống núi về sau, vì sao trên trời rủ xuống, hắn chạy dòng dã hai cái canh giờ, rốt cục ở phương xa thấy được người. Có lẽ là bởi vì khoảng cách quá xa, Phùng Cương dù là dùng mắt thần thông, vẫn như cụ thấy không rõ mặt của đối phương, chỉ nhìn đi ra ngoài là nữ nhân tựa như ngồi tại một cái đen xì phi hành pháp bảo bên trên. Tuy rằng bảy thành cùng nhau ước định bí cảnh bên trong võ giả gặp được tại không có xung đột lợi ích thời điểm không thể tùy tiện động thủ, nhưng Phùng Cương như cũ lo lắng đối phương sẽ ra tay công kích, thế là hắn trực tiếp thi triển khí huyết lực lượng đem thanh âm truyền hướng phương xa. Trước mặt bằng hữu, ta là Kim Đồng Thành võ giả, huyết dây leo lĩnh có sa đọa khí huyết vũ giả Cát Ma lá đỏ, người có thể cùng ta cùng một chỗ, đem tin tức này mau chóng truyền bá ra ngoài sao? Cát Ma lá đỏ, một cái giọng nữ vang lên, nàng đã chết, rõ ràng nữ tử kia thân ảnh còn tại phương xa, có thể thanh âm của nàng tựa như bên tai bờ, còn có một luồng yêu ớt gió lạnh, để hắn cảm thấy tính tai đều mát lạnh giống như là bị một cái lạnh lẽo tay cho đột một nắm chặt đồng dạng. Một luồng không hiểu khủng hoảng đột nhiên xông lên đầu, chân của hắn đều vô ý thức run rẩy lên. Phùng Cương run rẩy thò tay, sờ soạng một chút lạnh lẽo lỗ tai, nơi đó cũng không có bất kỳ cái gì khác thường, trừ lạnh một chút. Ngay tại hắn dự định vận chuyển khí huyết lực lượng lúc trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một người mặt đối phương mũi tiêm nhi đều nhanh dán vào chính hắn mũi. Cổ Hàn Ngọc, tốc độ của nàng như thế nào nhanh như vậy? Nhưng sau một khắc Phùng Cương một đôi mắt bỗng nhiên trợn tròn, con ngươi trực tiếp phóng đại, đã nhìn thấy đối phương trong mắt hàn quang chợt hiện, ngay sau đó, trước mắt hắn tối đen, huyết dịch khắp người ngưng kết bình thường, khắp cả người phát lạnh. Hắn nhìn xem một ngón tay chậm rãi rơi xuống hắn trong mi tâm ương. Cái kia ngón tay bên trên, ngừng lại một cái. Huyết duyên trùng, không chỉ như vậy, cổ Hàn Ngọc bốn phía, những cái kia hắn tưởng rằng phi hành pháp bảo bóng đen, vậy mà tất cả đều là lít nha lít nhít huyết thống trùng. Ngươi, tuy rằng thực lực ngươi quá kém, bất quá trước mắt liền gặp được ngươi, liền tạm thời ủy khuất một chút chính ta, dùng một chút rồi. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, ngón tay trực tiếp điểm bên trên Phùng Cương mi tâm, tại hắn chỗ mi tâm trực tiếp đâm ra một cái huyết điểm, huyết xuyên trùng theo chỗ máu kia nhi chui vào, mà đợi huyết xuyên trùng chui vào đầu hắn bộ về sau, cái kia huyết điểm nhi khoảnh khắc biến mất. Phùng Cương tứ chi run rẩy, hai mắt nhắm nghiền. Trở lại mở mắt lúc hắn một đôi mắt đen kịt liền tròng trắng mắt đều hoàn toàn biến mất, nhìn xem trống rỗng lại làm người ta sợ hãi. Chỉ nghe hắn nói, vương, nhưng cổ Hàn Ngọc lại lắc đầu, ta nguyên bản cho là ta là độc nhất vô nhị vương. Nàng nhếch miệng cười một cái, nhưng ta hiện tại ngửi được đối thủ khí tức, cái mùi kia càng ngày càng nặng, hắn đến cùng, giấu ở chỗ nào. Lúc nói chuyện cổ Hàn Ngọc còn liếm một cái môi, nàng yêu ớt nói. Chờ giải quyết hắn, lại gọi ta vương. Là, sau lưng huyết duyên trùng vỗ cánh, cái kia vô số cánh cùng một chỗ chấn động thanh âm tựa như cũng theo Phùng Cương cùng một chỗ trả lời. Là cách chương.